trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 124. Chu San San đem sự tình nói xong, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình này có tính không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Nàng cư nhiên tưởng làm ơn đồng học, một cái sinh viên, hơn nữa đối phương thoạt nhìn thực bình thường, cùng chính mình tuổi không sai biệt là Mani vẫn là ở giảng khoa học mau khái chương trình học. Sau khi kết thúc, nghĩ đến thật sự hoang đường, Chu San San là ở trên hành lang ngăn lại Lâm Nguyễn Ương. Bởi vì hai bên không thân, nàng cũng dưới tình thế cấp bách hành động, lo lắng người đi rồi. Nàng nói sự tình rất quái đản. Lúc này đã có người thỉnh thoảng hành chú mục lễ. Cái kia, nếu ngươi cảm thấy khó xử, không cần miễn cưỡng, Chu San San châm trước mở miệng. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, nàng cảm thấy chính mình quá đường đột, phi thường xấu hổ. Lâm Nguyễn Ương, ngươi nói chuyện này, là chính ngươi phán đoán. Ta mau chân đến xem đương sự mới biết được cụ thể tình huống như thế nào. Chúng ta đổi cái địa phương a. Chu San San giật mình ở tại chỗ, Lâm Nguyễn Ương đã đi ra vài bước, quay đầu lại đối người ngoắc ngón tay đầu, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nga. Chu San San lúc này mới phản ứng lại đây. Hướng tới người đi qua đi, Chu San San ở giao thông công cộng thượng vẫn là có chút ngốc, cho nên nàng thật sự muốn đem đồng học mang về, này có thể hay không quá ly kỳ, thôi bỏ đi. Đối phương cũng là một mảnh hảo tâm, làm nàng thử một lần cũng không tổn thất, tả hữu hiện tại cả nhà cũng không có manh mối. Lúc này buổi chiều 4 điểm, không đến giờ cao điểm buổi chiều, rất nhiều chỗ ngồi đều không. Lâm Nguyễn Ương tìm cái xếp sau vị trí ngồi xuống, nàng nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh, tuy rằng đã mùa thu, nhưng là ven đường cây xanh vẫn là rất rộng xanh biếc. Cuối thu mát mẻ. Có ánh mặt trời, có gió nhẹ, thời tiết thật tốt, xe buýt dựa chạm ngừng lại, tân đi lên hai người. Lâm Nguyễn Ương đem tầm mắt phóng tới phía trước, sau đó liền phát hiện không thích hợp, trong xe nhiều như vậy không vị, nếu là thích đứng cũng không có gì, nhưng thế nào, cũng đến chọn cái rộng thùng thình địa phương đứng a. Phía trước màu đen quần áo nam nhân, như thế nào vẫn luôn hướng ngồi cô nương đầu gối cọ. Vị kia cô nương ở chơi di động, đối với chuyện này không hề có phát hiện, Chu San San hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này. Nhỏ giọng dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm, hỏi bên người Lâm Nguyễn Ương, cái kia nam, không phải là biến thái đi, nàng đang ở suy xét, muốn hay không nhắc nhở cái kia cô nương, nhưng là lại lo lắng bị trả thù làm sao bây giờ. Còn không có nghĩ kỹ. Ngẩng đầu nhìn đến Lâm Nguyễn Ương đã đi rồi đi xuống. Chu San San, ngoặc kép chấm than, Lâm Nguyễn Ương đi tới nam nhân phía sau, mở miệng hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Nam nhân bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, quay đầu lại nhìn đến là cái tuổi trẻ cô nương. Hung tợn nói, ngươi đừng cho ta tìm sự tình, ngươi cái này trả lời ý tứ. Thừa nhận. Lâm Nguyễn Ương một chân đá hướng đối phương đầu gối xương sụn. Ở đối phương, nga, một tiếng phải quỳ xuống tới. Lại đá hướng hạ bộ, nga tương đương, nam nhân tiếng kêu huyền truyền. Không biết còn tưởng rằng là ở ca hát kịch, ngồi nữ hài tử biết đã xảy ra chuyện gì. Cầm bao đánh người, người cái này biến thái, rất nhiều người đều sợ gây chuyện tình thượng thân. Không phải bởi vì không tinh thần trọng nghĩa. Mà là nhìn quá nhiều chết lặng, có người đứng ra mang theo đầu, liền bắt đầu lục tục có người chỉ trích, xe buýt tài xế nói, ta tới báo nguy đi, không cần ta tới là được. Lâm Nguyễn Ương cự tuyệt đối phương hảo ý. Nàng gọi điện thoại cho Vương Nghĩa Viễn, làm đối phương tới xử lý một chút, tiếp theo chạm, nàng nắm người xuống xe, tài xế có chút lo lắng nhìn ba nữ sinh, các ngươi có thể thu phục sao? Lâm Nguyễn Ương so cái ok tư thế, vừa vặn nam nhân kia thừa dịp xuống xe muốn chạy, Lâm Nguyễn Ương lưu loát lại bổ một chân, nga tương đương, nam nhân hai chân giao điệp ở bên nhau. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, tiếng kêu càng thêm huyền truyền, trên xe người, ngoặc kép, hảo đi, Hiện tại bọn họ tin tưởng giao cho người không thành vấn đề. Cô nương này xuống tay thật đúng là lại chuẩn lại tàn nhẫn. Vương Nghĩa Viễn hơn 20 phút liền tới rồi. Cái kia ngồi xổm trên mặt đất nam nhân nhìn đến cảnh sát một giật mình. Bắt đầu diễn kịch, cảnh sát đồng chí, ta vốn dĩ hảo hảo ở ngồi xe, người này đi lên liền tới đá ta, ngươi xem ta đầu gối đều xanh tím một khối to, ta cũng không biết nơi nào đắc tội nàng, nói xong. Bán đáng thương đem ống quần cuốn lên tới, người khác thờ ơ, duy độc Lâm Nguyễn Ương nói tiếp, nàng thập phần có lệ nói, nga, thật sự thanh, hảo đáng thương, nam nhân, ngoặc kép, cử báo. Đây là tinh thần công kích, Vương Nghĩa Viễn nói, gần nhất có người báo nguy, nói cách vách đường bộ có biến, Thái Nam, chúng ta ngồi canh một ngày không tìm được, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thay đổi đường bộ, ta đều lấy ra trên xe video theo dõi, xem qua ngươi mặt, ngươi hiện tại còn có đau hay không? Vương Nghĩa Viễn đem người khảo thượng, mang về trong xe, hắn mở ra cửa sổ xe cùng Lâm Nguyễn Ương nói cảm ơn. Xe ở phía trước quay đầu rời đi, nhìn bị chào người vẻ mặt ảo não ủ rũ, bên cạnh cảnh sát nói, ngươi cảm thấy ngươi xui xẻo phải không? Đụng vào nàng trong tay nhưng không tính oan uổng, Lâm cư sĩ chính là trong cục mặt ban phát. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thường, thân thủ phi thường hào, đồng thời cũng là vương cảnh sát thần tượng, như vậy điểm việc nhỏ, thật là sát gà cần gì tể nghiêu đao. Bất quá thứ này nhưng thật ra thú vị, cư nhiên còn dám trả đũa, trở về xác định vững chắc đến hảo hảo thẩm vấn đi trình tự. Cho dù là xem ở tự mình bắt được Lâm cư sĩ mặt mũi thượng. Tiểu tử ngươi may mắn, có thể biến thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, cái này đột phát sự tình chậm trễ nửa giờ, nghĩ hiện tại ly chính mình ra đã không xa, Chu San San đánh taxi. Ngồi trên xe, Chu San San mở miệng hỏi, ngươi thật là lợi hại, có phải hay không luyện qua a? Lâm Nguyễn Ương, đối, ta đi theo cha nuôi luyện qua mấy năm tán đánh, lúc ấy cũng là vì một cái cơ hội. Lâm Nguyễn Ương có ba cái cha nuôi, một cái mẹ nuôi, này cũng không phải là phục thành mặt mũi, đều là nàng dựa vào bản lĩnh tránh trở về, ở nàng lớn lên địa phương. Có cái tập tục, nếu tiểu hài tử bị ai cứu một mạng, liền phải bái đối phương làm kết nghĩa. Lâm Nguyễn Ương phát sinh quá vài lần ngoài ý muốn, thiếu chút nữa ngã chết, bị nước trôi đi, bị rắn cắn, ăn sai đồ vật trúng độc, cho nên nói khi còn nhỏ ra một chút, cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt, ít nhất có thể nhiều ra tới thân thích à. Tán đánh giáo luyện chính là Lâm Nguyễn Ương cái thứ hai cha nuôi. Nàng cùng đối phương học 7 năm ni bắt đầu là ôm cường thân kiện thể tính toán. Sau lại, không nói cũng thế, Chu San San có chút giật mình, hẳn là thực vất vả đi. Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ nói, cũng còn hành, đánh nhau dù sao so đạn tì bà thú vị nhiều Chu San San. Ngoặc kép, nàng cảm thấy đối phương ở nói giỡn, chính là biểu tình lại không rất giống. Nhất thời chờ không biết như thế nào nói tiếp, taxi ở tiểu khu cửa ngừng lại, hai người soát các cổng tạp đi vào đi, Chu San San đệ đệ mới hồ nháo một hồi, nhất định phải ăn heo mặt thịt, bằng không liền đầy đất lăn lộn la lối khóc lại nháo gào khan, hai vợ chồng không có biện pháp, đành phải mua trở về, không nghĩ tới đối phương một hơi ăn hơn phân nửa chén. Nếu không phải đem dư lại thu hồi tới, có thể đem toàn ăn xong rồi, còn vừa ăn biên cười, ăn đến đầy mặt là rũ, như là hoàn toàn thay đổi cá nhân, này heo mặt thịt dù sao cũng là tam cao đồ ăn. Chu Hằng Hằng 15 tuổi cũng không thể ăn quá nhiều. Nị đến hoàng, quả nhiên sau lại tiểu tử này khôi phục bình thường sau. Chạy tới WC phun ra, hai vợ chồng mau sầu đã chết. Này lại không khôi phục bình thường nhưng làm sao bây giờ? Cái này trạng thái dưới, cũng không dám đem hài tử đưa đến trường học đi, sợ nháo ra lớn hơn nữa sự tình, hơn nữa biến thành như vậy cũng không có điểm báo trước. Nếu là cả đời không hảo làm sao bây giờ? Chu mẫu vốn dĩ ở gạt lệ, thấy nữ nhi mang đến khách nhân, lúc này mới cưỡng bách chính mình dừng cảm xúc. Chu San San nói, ba mẹ, ta cái này đồng học hiểu một chút thông linh, cho nên ta làm nàng đến Simonser. Chu phụ vẻ mặt ngoài ý muốn. Đây là thật vậy chăng? Này nhìn không rất giống. Mặc kệ là cùng trong hiện thực, vẫn là trong tác phẩm điện ảnh có thể thông linh người làm đối lập. Bởi vì cô nương này thoạt nhìn quá bình thường. Lâm Nguyễn Ương cười hạ, ta cũng không thể khẳng định, có thể hay không trước thử xem đi. Hảo, tốt, người nếu có thể giải quyết, chúng ta nhất định số tiền lớn tạ ơn, hai vợ chồng hiện tại không có người tâm phúc. Nếu là nữ nhi đồng học, cũng không có gì hảo băn khoăn. Lâm Nguyễn Ương đã sớm nhìn ra, trước mắt người có bị thượng thân dấu vết, nhưng lại không phải ác quỷ. Nàng mở miệng hỏi trên sofa người, người ngày đó không trở về, đi nơi nào? Chu Hằng Hằng, ngoặc kép, ta liền cùng bằng hữu nơi nơi xoay hạ, đi nơi nào xoay hạ? Lâm Nguyễn Ương lại hỏi, Chu Hằng Hằng do dự hạ, không có mở miệng nói chuyện. Chu San San cũng hiểu được, sự tình mấu chốt là ra ở đệ đệ đêm không về ngủ ngày đó. Nàng đi qua đi ninh trụ người lỗ tai, người nói hay là không, này đều khi nào, lại thiếu tấu, tỉ ngươi mau buông tay. Đau đau đau, ta nói, Chu Hằng Hằng từ trên sofa đứng lên, Chu San San lúc này mới thả tay, đối phương lỗ tai đều bị nàng ninh đỏ. Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Nguyện ý nói liền hảo, ai nói bạo lực không thể thực hiện. Rõ ràng liền rất dùng được. Chu Hằng Hằng nước mắt lưng tròng xoa chính mình lỗ tai. Sau đó đem ngày đó buổi tối sự nói ra. Ngày đó hắn cùng mặt khác hai cái bằng hữu. Tại hạ tiết tự học buổi tối sau. Không biết ai đề nghị. Quyết định thả bay tự mình không trở về nhà. Bọn họ theo đại lộ vẫn luôn đi rồi 2 tiếng đồng hồ. Sau đó dừng lại nghỉ ngơi, phát hiện cư nhiên đi tới mộ viên, 3 người đều từng người thổi phòng, chính mình lá gan có bao nhiêu đại, sau đó đánh nhịp quyết định đi ban đêm mộ viên nhìn Simon sợ ai không dám đi chính là sợ hãi. Không ai nguyện ý thừa nhận chính mình là người nhát gan. Bọn họ liền lẫn nhau thêm can đảm tử đi vào, bọn họ bắt đầu còn rất sợ hãi, một vòng đi xuống tới. Phát hiện giống như cũng không có gì à. Sau đó có người đề nghị, nếu đã xác minh trên thế giới này không có quỷ, không bằng đem mạo hiểm thăng cấp, 3 người từ ven đường nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ. Hướng tới mộ bia một đám tạp qua đi, sau đó dùng một lần nữa đem trên mặt đất đá nhặt lên tới. Ai có thể cách 2 mét khoảng cách, chuẩn xác tạp đến mộ bia thượng ảnh chụp, là có thể đạt được thêm phân. Cứ như vậy 1000 nhiều khối mộ bia, bọn họ chơi một buổi tối ném đá, chờ đến trời đã sáng cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới ném xuống cục đá quyết định từng người về nhà. Cũng không hướng trong lòng đi, Chu phụ nghe xong tức khắc hỏa khởi, đi qua đi tấu người 2 hạ, cầm người chết nói giỡn hỗn chướng đồ vật, trách không được người khác tìm tới ngươi. Chu mẫu lần này cũng không có khuyên trượng phu, nhìn nhi tử nói. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chu Hằng Hằng cũng biết làm sai. Gào khóc lên, hắn cho rằng không có chuyện. Ai biết, đánh xong hài tử, 2 vợ chồng có chút câu nệ nhìn Lâm Nguyễn Ương. Chu mẫu mở miệng hỏi, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này tuy rằng làm sai, nhưng cũng không thể mặc kệ a. Việc này nói ra đi quá mất mặt. Nếu là những cái đó mộ bia người nhà biết sẽ nghĩ như thế nào? Phòng trừng đến nháo tới cửa tới, Lâm Nguyễn Ương nói, 3 người cùng nhau, kia hẳn là không chỉ là hắn ra vấn đề, không bằng hỏi trước hỏi mặt khác 2 nhà người. 2 vợ chồng liếc nhau, điện thoại là từ Chu San San đánh quá khứ, 2 tử quan hệ hảo, cha mẹ lẫn nhau cũng biết lẫn nhau, quả nhiên, mặt khác 2 người, mấy ngày nay cũng không bình thường, đối phương gia trưởng đều mau cấp điên rồi. Từ trong điện thoại biết sự tình nguyên do, lập tức muốn dẫn người tới. Các gia trưởng cũng nghĩ 100 lần cũng không ra. 2 tử như thế nào liền lá gan lớn như vậy? 1 giờ sau, Chu gia ngồi đầy người. Phạm sai lầm 3 người bị mọi người bao quanh vây quanh. Mặt khác 2 cái, hiển nhiên cũng đã bị người nhà cấp giáo dục qua, đều là vẻ mặt suy sút. Chu San San hỏi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương nói, người khác hảo hảo ngủ, bọn họ qua đi quấy rầy, cho nên mới bị trò đùa dai, lọt bôn, ăn uống quá độ, đây đều là mộ viên quỷ hồn. Đối ba người trò đùa dai trả thù, Chu Hằng Hằng nói, ta biết sai rồi, ta cũng biết, chúng ta thật sự làm sai, Lâm Uyển Ương cười hạ. Các ngươi biết sai rồi có ích lợi gì? Muốn người khác nguyện ý tha thứ, như vậy đi, lấy lòng cung phụng cúc hoa, trái cây, ngọn nến, sau đó đi mộ viên từng cái xin lỗi, gia trưởng tốt nhất cũng bồi, như vậy có vẻ có lòng thành điểm mà ni tam gia phụ mẫu thương lượng hạ. Lập tức bắt đầu phân công nhau hành động, bọn họ đột nhiên muốn mua nhiều như vậy cúc hoa. Quả thực chạy chặt đứt chân, cuối cùng số lượng không đủ. Lâm Uyển Ương mới nói bách hợp cùng hoa hồng trắng cũng đúng. Ba cái người trẻ tuổi mấy ngày nay ăn đủ rồi đau khổ. Hiện giờ cũng không dám qua loa. Mỗi tòa mộ bia trước, bậc lửa một đôi ngọn nến, phóng thượng cống phụng trái cây cùng bó hoa. Sau đó quỳ xuống tới nói thực xin lỗi. Gia trưởng cũng khom lưng nói xin lỗi. Đại khái là trong lòng áp lực đại. Này vài vị thiếu niên đều khóc đến không được. Đầu gối quỳ nhiều tê dại, đi đường đều siêu siêu vẹo vẹo, toàn bộ lăn lộn xong, cũng liền đến hừng đông, tam người nhà từ trên cùng đi xuống tới, ba cái thiếu niên quỳ một đêm, chân đều ở run, hôm nay buổi tối sự tình, này vài vị sẽ khắc trong tâm khảm, trở thành tương lai chiếu sáng đèn, đại sư, ngươi xem hiện tại có thể sao? Chu mẫu mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm Mani, Lâm Uyển Ương nói xong, ông quyền đối mặt sau mộ bia nói, các vị thứ lỗi, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi ra mộ viên thời điểm, Chu Hằng Hằng quay đầu lại nhìn mắt, buổi sáng dương quang chiếu vào mộ bia thượng, hắn có loại ảo giác, những cái đó hắc bạch trên ảnh chụp hình người là ở nhìn chằm chằm chính mình. Chu Hằng Hằng trong lòng lột bột hạ. Trong lòng mặc niệm thực xin lỗi, vội vàng quay đầu lại vội vàng rời đi. Sự tình giải quyết sau, Chu gia cha mẹ đề nghị, cấp hỗ trợ Lâm Uyển Ương thù lao. Vốn dĩ bọn họ chuẩn bị thỉnh bà cốt, đây cũng là phải bỏ tiền. Hơn nữa khả năng mời tới, còn không có hiệu quả tốt như vậy. Trong đó người một nhà đồng ý, mặt khác một nhà do dự hạ nói, đối phương không phải sinh viên sao. Hẳn là không cần tiền đi, nói nữa, đối phương cũng chỉ là chỉ điểm vài câu, đây là giúp người làm niềm vui, làm việc chính là các nàng, này mua hoa mua cung phụng đồ vật lại nói một tuyệt bút chi tiêu. Cũng không dễ dàng, Chu San San làm đại biểu, đi hỏi Lâm Uyển Ương như thế nào thu phí, muốn hay không tiền, nàng kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy, khả năng không cần tiền. Nhiều nhất bao cái bao lì xì ý tứ hạ là được. Lâm Uyển Ương thực tự nhiên nói. Muốn, mỗi nhà người một vạn khối. Cảm ơn, Chu San San có chút ngốc. Người thật sự lấy tiền à. Lâm Uyển Ương nghi hoặc nhìn người. Không phải cha mẹ ngươi phía trước nói. Nguyện ý cấp thù lao sao? Hơn nữa đây là công tác của ta. Vì cái gì không thể lấy tiền? Chu San San bị người đúng lý hợp tình chấn kinh rồi. Nàng tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đối phương nếu làm việc đòi tiền cũng là hẳn là, chỉ là có chút quá bất cận nhân tình, Lâm Uyển Ương quy củ, lại tiểu nhân sự tình cũng lấy tiền, tận lực không liên lụy đến nhân tình lui tới, đây là nguyên tắc vấn đề, nếu nàng hôm nay không thu tiền, này vài vị về sau thí đại sự tình đều sẽ tìm được nàng thuận tiện hỗ trợ. Dù sao có không cần tiền, hơn nữa không chỉ là chính bọn họ, rất có thể cũng sẽ cầm nàng tạo ân tình, giới thiệu người chung quanh làm nàng thuận tiện hỗ trợ. Này sẽ không dứt, ngượng ngùng, nàng là tu hành không phải làm từ thiện, hơn nữa tổ sư gia còn chờ tu kim thân, nàng chẳng lẽ liền không cần tiền. Này vài vị khả năng lầm, làm cho bọn họ tổn thất tiền cũng không phải là chính mình. Mà là bọn họ bảo bối nhi tử, Lâm Uyển Ương nếu đã mở miệng, mặt khác tam người nhà chẳng sợ có không vui, cũng cũng đem tiền cho người ta. Rốt cuộc việc này tà môn thực, nếu là cùng người xé rách ra mặt, chính mình nhi tử lại có sự muốn xử lý như thế nào? Vừa vặn phía trước liền có máy ATM, tam người nhà lấy tiền mặt giao cho người. Lâm Uyển Ương cười nhận lấy tới, phóng tới tùy thân ba lô. Kia chúng ta như vậy cáo biệt, ta cũng một đêm không ngủ muốn nghỉ ngơi. Hy vọng lần sau không cơ hội hợp tác nếu con tới tìm nàng. Khẳng định là lại gặp sự tình gì. Nàng nói xong liền duỗi tay ngăn cản một chiếc taxi, nghênh ngang mà đi, lưu lại giật mình tại chỗ người. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, Lâm Uyển Ương trở lại đạo quan, tùy tiện ăn chút gì liền đi bổ giác. Một giấc này ngủ đến buổi chiều 4 điểm đa tài tỉnh lại. Đạo quan tới đặc biệt khách nhân, Vân Nguyên lần trước nói muốn đem chi nhánh chạy đến Ninh Thị. Hơn nữa liền chạy đến đạo quan dưới chân núi. Lâm Uyển Ương cũng không để ở trong lòng, cho rằng đối phương thuận miệng vừa nói. Rốt cuộc đối phương nhìn phi thường không đáng tin cậy, không nghĩ tới Vân Nguyên thật đúng là liền tuyển hảo địa chỉ. Đã khua chiêng gõ mõ trang hoàng nửa tháng, cuối tuần liền khai trương. Vân Nguyên nói, thế nào, có phải hay không thực kinh hỉ? Về sau chúng ta liền có thể thường thường gặp được Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, cũng không có, Vân Nguyên cười nói. Ngươi liền nói khẩu thị tâm phi, đạo quan người đều thực thích ta. Cái này điểm cũng có thể xuống tay làm cơm chiều. Giữa trưa là thức ăn chay cơm tập thể. Buổi tối chính là chỉ có đạo quan người ăn cơm ni. Trương Hạo Phi thường thích Vân Nguyên. Bởi vì hắn có thể không nhóm lửa. Vừa rồi nấu cơm, đối phương liền cầm tiểu băng ghế ngồi ở chỗ kia phun hỏa. Hắn liền đem đồ ăn làm xong. Này quá tiết kiệm, bảo tâm, tiểu thời cùng hai cái người giấy. Cũng thực thích Vân Nguyên. Tiểu hài tử luôn là đối sẽ đặc thù năng lực người cảm thấy hứng thú. Vân Nguyên còn nướng trái cây cho bọn hắn ăn. Lâm Uyển Ương nghe xong, suy nghĩ hạ nói, ngươi đừng nơi nơi chơi hỏa a, đem dư sơn thiêu ta không tha cho ngươi. Vân Nguyên đầu riêu đến như là trống bỏi. Cái này ngươi yên tâm, ta có chừng mực, hắn hiện tại nhìn đến phục thành. Nghĩ đến lúc trước một đốn tấu, vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Mặc tiện hôm nay kỳ nghỉ, buổi chiều tránh đi cao phong kỳ lái xe tới đạo quan. Nàng sẽ mỗi tuần định kỳ tới cúi chào. Đại khái là cùng pháp y chức nghiệp có quan hệ. Mặc tiện đầu tóc thực đoàn, hôm nay xuyên áo ra cùng giày. Nàng đi vào đạo quan vừa vặn đụng phải hạt hoàng Vân Nguyên. Vân Nguyên trước mắt sáng ngời, đây là nơi nào tới tiểu tỷ tỷ. Thật ngầu, hắn cảm thấy chính mình tim đập có chút mau. Là mối tình đầu cảm giác không sai. Mạc tiện đi qua đi hỏi. Người biết Lâm cư sĩ ở nơi nào sao? Vân Nguyên, nàng ở phía sau vội. Trên người của ngươi là cái gì hương vị? Hảo đặc thù, Mạc tiện nhíu mày. Chức nghiệp duyên cớ, mỗi ngày cùng thi thể đại giao tế. Kỳ thật nàng thực kiêng kỵ người khác nói nàng có đặc thù hương vị. Hơn nữa như vậy không có khả năng. Rốt cuộc có xuyên cách ly phục cùng mang bao tay. Mạc tiện thanh âm lãnh đạm nói. Người ảo giác Vân Nguyên. Chuyện này không có khả năng a. Chẳng lẽ ngươi không phải người. Chẳng lẽ là đồng loại. Chính là nhìn rất giống người. Mạc tiện, ngoặc kép, người này đang mắng nàng. Lâm Uyển Ương vừa vặn từ bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn Mạc tiện, vẫy tay nói. Người đã đến rồi a. Mau cùng ta tiến vào, Mạc tiện trừng mắt nhìn Vân Nguyên liếc mắt một cái. Lướt qua đối phương, hướng tới Lâm Uyển Ương đi qua đi. Tính loại này ngu xuẩn không đáng chính mình lãng phí thời gian. Hết chương.